Đỗ Mama buông mắt xuống, giọng nói rất cung kính. Lý Vị Ương gật đầu, như thể không có vấn đề gì nói. Đây là điều đương nhiên, một lúc nữa ta sẽ qua. Đỗ Mama vừa đi, Lý Mẫn Đức lập tức tức giận. Tam tỷ, đại phu nhân khinh người quá đáng, nên cho bà ta biết tay một lần. Từ lúc tam phu nhân qua đời, đại phu nhân luôn níu chặt lấy Lý Vị Ương không buông tha, Lý Mẫn Đức hận đến nghiến răng nghiến lợi, sớm biết như thế, hù chết bà ta cho xong chuyện. Lý Vị Ương nhìn ra được sự phẫn nộ cùng không cam lòng của hắn, thản nhiên cười, nhẹ nhàng cầm lấy bình trà trước mặt tay kia giữ ly trà, không nhanh không chậm rót xuống. Cần gì phải để ý, thấy nàng cười không để ý gì cả, Lý Mẫn Đức cực kỳ bất mãn đứng lên, hắn sốt ruột nói. Tam tỷ, lão yêu bà kia nhất định sẽ nhân cơ hội này tra tấn tỷ. Tam đệ, thấy Lý Mẫn Đức lòng nóng như lửa đốt bộ dáng không thèm suy nghĩ đến lời nói, Lý Vị Ương quả quyết quát lạnh một tiếng, ngắt lời hắn. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chẳng lẽ đệ quên toàn bộ rồi sao? Mắt Lý Mẫn Đức đỏ ngầu, quay đầu sang chỗ khác. Cách chương.